Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, mỹ nữ. Bất chi bất giác, nguyên thủy thời đại thời tiết đã tiến vào rồi tháng 7. Cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế, từ lần trước cầu mưa thành công đến bây giờ vì thế, đã là đi qua 2 tháng thời gian. Toàn bộ Lạc Lôi đế quốc trong khu vực vẫn là không có xuống một giọt mưa. Thậm chí, cả kia loại OFF mây đen cũng lại cũng không có tiếp tục xuất hiện qua. Ngưu lão gia không biết trên trời những thần nhân đó là từ rồi loại nào mục, vận dụng như thế nào kinh người thủ đoạn. Duy nhất có thể xác nhận chính là những người này quả thực có quá nhiều thủ đoạn tới dày vò hạ giới những khổ này ha ha thổ dân môn. Cho nên, tốt nhất vẫn là làm hết sức, làm khá hơn một chút đủ khả năng phòng tai thủ đoạn. Hồng Thông Thông Thái Dương phủ lên trên trời, hướng về phía đại địa thả ra kinh người nhiệt độ. Lúc này thời gian mới là 10 giờ sáng, nhưng là bên ngoài phòng nhiệt độ đã tiêu thăng đến 40 độ. Chỉ cần ở nơi này dạng bạo chiếu hạ đợi hơn 1 giờ, coi như là lấy người nguyên thủy thổ dân thể chất cường hãn, vẫn cũng sẽ choáng váng đầu hoa mắt. Nếu như chờ đến buổi trưa nóng nhất trong đoạn thời gian đó, không có che đậy vật ngăn che bên ngoài phòng, càng là có thể dễ dàng lần nữa lên cao chừng mấy độ nhiệt độ. Để cho khối này trong thiên địa, giống như là một cái cự lò lửa lớn như thế, trở lên những thứ này, chính là Ngưu lúc này lão gia chân thật nhất cắt cảm thụ. Hắn chẳng qua chỉ là từ thạch điện trụ sở, đi tới ngoài một dặm một nơi công bằng chung, cũng đã là ra một thân mồ hôi thối. Đối với lần này, hàng này trong miệng nhổ nước bọt, căn bản cũng không có dừng lại quá. Mẹ nó, ai nói nội lực luyện đến chỗ cao thâm liền có thể làm được nóng lạnh bất xâm? Lão tử trong cơ thể tiên thiên lực cũng sắp tràn đầy đi ra, cũng không thấy có thể có như vậy công hiệu. Lại nói, Ngưu lão gia theo thân thể tố chất cùng nội lực tăng cường sau khi, bất kể khắp nơi kháng đông, hay lại là chịu nhiệt độ cao phương diện, đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng là muốn nói gì nóng lạnh bất xâm, thật là tương đối xả đàn cách nói. Cứ như vậy, dọc theo đường đi trong miệng đang không ngừng nhổ nước bọt đến Ngưu lão gia, lững thững đi vào công bằng chung. Loại này kích thước công bằng chung, diện tích tương đối không nhỏ, có thể là trừ chống đỡ cây cột, cùng với một cái che gió tránh mưa nóc nhà, công bằng bốn bề cả cái gì một mặt vách tường cũng không có. Không có biện pháp, Ngưu lão gia ở Thiên Khuyết Thành xây cất một loạt tiểu dương lầu kế hoạch, coi như là hoàn toàn phá sản. So sánh, vạn nhất nếu là sinh địa dao động loại tình huống này, khinh bạc công bằng cùng nhà gỗ nhỏ, rõ ràng nếu so với cốt sắt lan lộn đất sét tiểu dương lầu muốn hơn an toàn. Phải biết, sụp đổ sau tiểu dương lầu, làm không tốt nhưng là sẽ đè chết nhân. Nhưng là công bằng cùng nhà gỗ cái gì, phỏng chừng nện ở những người nguyên thủy này thổ dân trên ót, đính thiên chính là đập ra một cái túi mà thôi. Cho nên, Ngưu lão gia chỉ có thể làm ra quyết định, ở mùa đông đến trước khi tới, để cho thủ hạ thổ dân cư ngụ ở công bằng chung liền có thể. Chỉ có ở mùa đông đến trước khi tới, lại khẩn cấp xây cất một nhóm nhà gỗ nhỏ, cung cấp cho những thứ này thổ dân môn ở. Ngược lại chỉ cần tài liệu vào vị trí, xây dựng một món nhà gỗ quả thực không cần bao lâu thời gian. Đi vào công bằng sau khi, Ngưu lão gia có thể thấy công bằng chung phần lớn thổ dân lúc này đang ở khò khò ngủ say bên trong. Không có biện pháp, ai kêu ban ngày đang lúc khí trời đã là tồi tệ thành bộ dáng như vậy. Cho nên, ở Ngưu lão gia an bài bên dưới, trên căn bản tất cả mọi người làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng đã là điên đảo, biến thành nóng bức ban ngày ngủ, mát lạnh một ít buổi tối cùng sáng sớm, tới huấn luyện cùng công việc. Vì thế, Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện, mua sắm đủ pin cùng tiết kiệm năng lượng đèn một cái tiểu hình đà nồi máy, liền có thể làm được số lượng 10 khối pin sạc điện. Mà mỗi một khối số lớn pin, cũng có thể tùy tiện thắp sáng một cái trên 100 miếng ngói tiết kiệm năng lượng đèn. Lên làm bách miếng ngói tiết kiệm năng lượng đèn mở điện sau này, liền giống như một tiểu thái dương, có thể đem chung quanh cũng có thể chiếu sáng sáng trưng. Ở nơi này dạng độ sáng trong hoàn cảnh, Ngưu lão gia thủ hạ một đám hàng thổ sản môn, bất kể là công việc cùng huấn luyện, trên căn bản cũng sẽ không được ảnh hưởng quá lớn. Hay hoặc là nói, coi như là có nhất định ảnh hưởng, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng hầu như so với ban ngày trong thời gian, đỡ lấy đỉnh đầu có thể phơi nắng chết nhân mặt trời chói chang. Ở dưới ánh mặt trời khổ bức làm việc mạnh hơn. Bất quá, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Dù sao cũng là thổ dân môn nhiều năm dưỡng thành thói quen. Cho nên ở nơi này nơi công bằng chung, vẫn có một nhóm người không có ngủ. Những hàng này môn lúc này đang dùng mát lạnh nước giếng, không ngừng lau chùi thân thể. Trên nét mặt tựa hồ tương đối thoải mái. Liên tục 2 tháng lần nữa hạn hán, từng tại cầu mưa sau chướng mãn dòng sông cùng hồ, bây giờ lần nữa khô cạn đứng lên. Nhưng là, đối với một đám hàng thổ sản môn mà nói, đối với bọn hắn sinh hoạt hàng ngày dùng thủy, ngược lại không có tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Bọn họ có đủ nước sạch, thậm chí có thể để cho bọn họ phung phí một loại sử dụng. Hoạch định chung thủy lợi tưới hệ thống, nhóm kia số lượng đạt tới hơn 1000 miệng nước sâu giếng. Cho tới bây giờ, mặc dù vẫn chỉ là mở đào cực ít một bộ phận, ở một đám hàng thổ sản môn khu cư ngụ nước sâu giếng, nhưng là đã sớm đánh ra đủ số lượng. Bên ngoài bình nguyên vây địa khu 100 mét dưới đây sâu bên trong, có phong phú xuống nước tài nguyên. Như vậy nóng bức khí trời chung, một đám hàng thổ sản môn căn bản không yêu cầu khắp nơi đi tìm thủy. Sau đó ở cơ hồ khô khốc nguồn nước bên cạnh, cùng những thứ kia nhanh khát điên mất hung thú cùng lũ dã thú, tranh đoạt một chút như vậy đục ngầu bùn. Nước sâu trong giếng có là mời liêng nước giếng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa ở toàn bộ bên ngoài bình nguyên vây địa khu, không chỉ là Ngưu lão gia Thiên Khuyết Thành như thế, ngay cả những bộ lạc khác, Ngưu lão gia cũng là phái ra tiểu quy mô đội đào giếng đi trợ giúp những bộ lạc này giải quyết thường ngày dùng thủy vấn đề khó khăn không nhỏ. Ở công bằng chung ngủ say trong đám người, Ngưu lão gia tìm được lần này tận lực đi ra một chuyến, muốn phải tìm mục tiêu. Mới vừa từ tháp Jerry sa mạc trở lại, hoàn thành nhiệm vụ sau trở về Hắc Sát, còn có hắn vài tên may mắn còn sống sót thủ hạ. Ở buổi sáng trong thời gian, Hắc Sát sẽ tới cầu kiến quá Ngưu lão gia. Nói là có đặc thù tình báo đưa lên, chẳng qua là lúc đó Ngưu lão gia vẫn còn ở tu luyện thường ngày chung, không có thời gian tiếp kiến Hắc Sát thôi. Mắt lim dim buồn ngủ Hắc Sát bị đánh thức sau, thấy người vừa tới lại là Ngưu lão gia sau, nhất thời chính là một cái giật mình. Hàng này liền vội vàng từ lộn xộn giường ngủ thượng ngồi dậy, trong miệng nói đến, Ngưu lão gia ngài thế nào đích thân đến? Thật ra thì để cho Trương Cương Đản bọn họ tới gọi ta một tiếng, ta lập tức sẽ chạy tới. Không việc gì, ngồi một buổi tối sau, vừa vặn hoạt động hạ thủ chân. Người gấp như vậy tìm ra, rốt cuộc có chuyện gì? Ngưu lão gia mở miệng hỏi. Nghe vậy Hắc Sát sau khi, nhưng là không có trả lời ngay. Hắn theo bản năng nhìn một cái tả hữu sau, mới thấp giọng hỏi, Ngưu lão gia, ngài nghe nói qua trùng thần điện sao? Trùng thần điện, đối với lần này không biết gì cả Ngưu lão gia, chỉ có thể là mờ mịt rung cái đầu. Hắc Sát thấy vậy sau, liền tranh thủ trùng thần điện đem trinh phạt liên quân tàn quân toàn bộ giải quyết tin tức nói cho Ngưu lão gia, thuận tiện đưa bọn họ ở này thời gian mấy tháng chung, tại Trung Nguyên địa khu bên bờ giải đất hoạt động lúc, hỏi thăm được trùng thần điện tin tức tương quan, từng cái bẩm báo đi lên. Ngưu lão gia nghe xong cái này không ngờ tin tức sau, lâm vào thời gian dài trong trầm tư. Dù là Hắc Sát đám người đã cố gắng đi góp nhặt, nhưng là bọn hắn thu thập được trùng thần điện tình báo tương quan, quả thực không có bao nhiêu nội dung cặn kẽ. Đối với cái này cái đột nhiên quật khởi trùng thần điện, cao tầng tình báo càng là không biết gì cả. Bất quá tự định giá một phen sau khi, Ngưu lão gia vẫn cảm thấy đây là một cái tin tốt. Bởi vì không phải nói địch nhân là có thể coi như bằng hữu sao? Vu Điện có thể nhiều hơn nữa thượng một cái đối thủ mạnh mẽ. Tới chia sẻ hạ chính mình áp lực. Kỵ sĩ cũng là cái không tệ sự tình. Muốn đến nơi này, Ngưu lão gia tâm tình tuyệt vời đứng lên. Hắn vỗ Hắc Sát bả vai giáng đến. Lần này giao phó cho ngươi nhiệm vụ làm rất tốt. Cho nên Ngưu lão gia ta quyết định khen thưởng ngươi một chút. Đoạn thời gian trước những bộ lạc khác chọn lọc rồi một bộ phận mỹ nữ cho ta. Ngươi đi chọn một làm vợ đi. Chấm ngoặc kép. Hắc Sát hàng này nghe vậy sau khi nhất thời liền kích động run lên. Bất quá trong miệng ngược lại còn mạnh hơn chứa khách khí. Đây đều là bọn họ cố ý đưa cho Ngưu lão gia ngài. Kia nhiều lắm không thích hợp a. Thấy vậy sau, Ngưu lão gia trong miệng cười mắng lên. Được rồi, bớt ở chỗ này vết mực. Những người đẹp đều tại thạch điện bên cạnh công bằng chung. Nhanh nhẹn đi chọn một chút. Nhìn chúng cái nào trở lại nói cho ta biết. Không sợ nói cho ngươi biết. Ngay cả những mỹ nữ này nửa đầu ngón tay, lão gia ta cũng không có đụng chạm quá. Tốt lắm, cảm ơn Ngưu lão gia. Hắc Sát cũng thật chẳng qua là khách khí một chút. Hắn mắt thấy lời đã nói đến rồi mức này, cũng không giả mù sa mưa từ chối. Đứng lên sau hướng về phía Ngưu lão gia làm một đại lễ. Sau đó không để ý tới đỉnh đầu mặt trời chói chang, như một làn khói hướng thạch điện cạnh kia hai cái công bằng chạy đi. Tiếp theo tại hơn 10 phút sau khi đáng thương Hắc Sát là khóc trở lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.